Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715. Cổ Trạch Mị Ảnh 65. Chương 715. Cổ Trạch Mị Ảnh 65. Chính ngươi vừa mới nói lỡ miệng. Ngươi không biết sao? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ngươi nói cho các ngươi ngủ không hảo giác. Quý Tiểu Ngư trên mặt toát ra mê mang thần sắc, tựa hồ còn không rõ Hạ Tịch ý tứ. Ôn Trúc Linh ở một bên cũng nở nụ cười. Đích xác, mọi người đều là người chơi. Lần này đối thủ thực minh xác là trong trò chơi NPC. Dưới loại tình huống này các người chơi đều là cùng trận doanh người. Như vậy nói lên sự tình thời điểm hẳn là sẽ nói chúng ta, mà không phải các ngươi. Quý Tiểu Ngư lúc này mới minh bạch chính mình nói lậu miệng. Nàng trắng bệch trên mặt nhiều một tia ảo não chi sắc. Lý Triết là ngươi giết Triệu Cũng Phong từ trong phòng đi ra, tới gần Quý Tiểu Ngư, hắn ngữ khí cũng không phải ở dò hỏi, mà là khẳng định. Quý Tiểu Ngư biết chính mình hiện tại thân phận bại lộ, liền tính là trang cũng vô dụng. Nàng hừ một tiếng, nam nhân kia ngủ không ngừng ngáy ngủ, ồn ào đến lòng ta phiền. Nàng trên mặt mang theo ghét bỏ. Vốn dĩ ta nghĩ lợi dụng hắn chết cho các ngươi chế tạo khủng hoảng, ta còn có thể sấn loạn lại đối những người khác xuống tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thất bại. Ngươi, ngươi không phải Quý Tiểu Ngư, vậy ngươi là ai a? Lưu Thiên đi theo Triệu Cũng Phong phía sau, nhỏ giọng hỏi. Quý Tiểu Ngư hừ một tiếng, một bộ lười đến phản ứng bộ dáng. Nàng hẳn là Nguyễn Kiều Kiều. Hạ Tịch thay đổi một phen tân cấp đông lạnh thương, tính thời gian không sai biệt lắm, lại cấp Quý Tiểu Ngư bổ một thương. Sau đó nàng cười tủm tỉm mà nhìn Quý Tiểu Ngư hỏi, ngươi nói ta đoán đúng hay không? Quý Tiểu Ngư âm trầm một khuôn mặt, nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt mang theo phẫn nộ. Ngươi nếu biết còn hỏi làm gì? Tuy rằng ta đoán được, nhưng cũng không thể 100% khẳng định a. Đương nhiên muốn hỏi một câu xác nhận một chút. Hạ Tịch nhún vai, nàng nhớ tới ban ngày thời điểm Quý Tiểu Ngư phản ứng cũng đã có chút kỳ quái. Cẩn thận ngẫm lại, ở nàng muốn chém cây ngô đồng thời điểm, Quý Tiểu Ngư ý đồ ngăn cản, kỳ thật cũng đã có điểm kỳ quái. Tuy rằng Quý Tiểu Ngư người này có chút không làm cho người thích, nhưng nàng hiển nhiên không phải cái đồng tình tâm quá mức tràn lan người. Đặc biệt kia cây còn lộng chết quá Quý Tiểu Ngư một lần. Bình thường tới nói Quý Tiểu Ngư không quá khả năng giúp đỡ cây ngô đồng nói chuyện. Nếu nói lúc ấy Quý Tiểu Ngư cũng đã bị Nguyễn Kiều Kiều bám vào người, như vậy hành vi liền hợp lý. Nhưng này liền lại dẫn ra một cái khác vấn đề. Nguyễn Kiều Kiều vì cái gì muốn ngăn cản nàng chém cây ngô đồng? Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng hỏi Nguyễn Kiều Kiều, ngươi là bị treo cổ ở cây ngô đồng thượng, ngày thường phụ thuộc vào cây ngô đồng tồn tại. Kia căn treo ở cây ngô đồng nhánh cây thượng dây thừng, nếu là cho Nguyễn Kiều Kiều dùng, như vậy này hết thảy liền nói đến thông. Nguyễn Kiều Kiều không có khả năng vô duyên vô cớ muốn cứu một thân cây. Trừ phi này cây cùng nàng tồn tại là tương quan, nếu Nguyễn Kiều Kiều là treo cổ ở trên cây, như vậy linh hồn phụ thuộc vào thụ là rất có khả năng. Thay lời khác tới nói, vẫn luôn công kích bọn họ, cũng giết Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết một lần, kỳ thật không phải cây ngô đồng, mà là thao tác cây ngô đồng Nguyễn Kiều Kiều. Quý Tiểu Ngư gương mặt kia thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, cho dù cái gì đều không có nói, nhưng như vậy phản ứng đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Hạ Tịch đoán đúng rồi, phía trước nghi hoặc xem như giải khai. Như vậy ngươi nên trở về đáp ta mặt khác mấy vấn đề. Hạ Tịch đem kia dán lá bùa thương để ở Quý Tiểu Ngư trên trán. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, dùng biện pháp gì có thể cởi bỏ Tống Thư Nhan cùng nàng hài tử nguyên rùa đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.